Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 381, chỉ có kẻ địch như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng mắt thấy được khoảng cách giữa bọn họ và Giang Siêu cũng như quân con cháu càng lúc càng gần. Đúng lúc này, quân con cháu đang rút lui đột nhiên quay đầu lại. Nhìn thấy quân con cháu quay đầu lại, Tiêu Sách lộ ra vẻ kinh ngạc. Gã không nghĩ đến quân con cháu đang chạy trốn lại dũng cảm quay lại đối mặt với bọn họ. Nghĩ đến đó, trên mặt gã lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ có kẻ địch như vậy, gã mới có thể giết vui vẻ được. Hạ Ẩn Hận không thể vọt đến trước mặt Giang Siêu ngay lập tức. Trực tiếp đâm xuyên qua Giang Siêu, để hắn chết dưới thương của mình. Nhưng khi gã đang nghĩ như vậy, đã thấy Giang Siêu đang đứng ở đầu trận, nhìn gã cười quỷ dị. Đồng thời, Giang Siêu nhấc đao lên chỉ vào gã, miệng nhẹ nhàng nói, phanh. Ngay khi chữ này được phát ra, Tiêu Sách cũng không nghe thấy âm thanh gì. Nhưng rất nhanh, gã đã nghe được tiếng gào, mắt gã lộ để lộ sự kỳ lạ. Trong nhất thời, gã không rõ chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết tiếng hét vừa bất ngờ xuất hiện là cái gì. Đúng lúc này, một vật màu đen rơi vào bên cạnh những con ngựa đang chạy băng băng của bọn họ. Một tiếng vang thật lớn vang lên. Tiêu Sách cảm giác cả người bị một năng lượng mạnh mẽ nhấc bổng lên. Còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, gã và con ngựa cùng ngã ngoài trên đất. Những người đi phía sau lưng cũng bị nổ bay ra ngoài ngay lập tức. Ngay cả bụng cũng bị nổ tung. Ruột văng tung tóe, ngựa của gã cũng đã chết. Hà thấy đầu ong ong hết cả lên. Không thể nghe được âm thanh gì. Cả người đều choáng váng. Gã cố gắng đứng dậy. Sau lưng có một chú ngựa bay đến. Là đồng đội của gã. Gã theo bản năng tránh sang một bên. Lúc này mới tránh được vận mệnh bị ngựa đạp dưới chân. Tuy nhiên, chưa đợi gã lấy lại tinh thần, lại có từng đợt tiếng nổ vang lên bốn phía. Tiếng kêu thảm thiết bên tai vang lên không dừng. Đội kỵ binh nhìn người nhất thời loạn thành một đoàn. Đừng nói đến việc tấn công quân con cháu ở trước mặt. Có thể về hàng ngũ chỉnh tề lần nữa hay không cũng là một vấn đề. Trên tường thành, tướng lãnh Khiết Đan và Hồ tướng quân đang muốn thấy cảnh đội kỵ binh giết hết cả đội quân con cháu nhìn thấy như vậy. Vẻ trào phúng ở trên mặt cứng đờ lại. Bọn họ chấn kinh nhìn những gì đang xảy ra trước mắt. Trong mắt đầy sự không tin. Bọn họ nghĩ là mình đã nhìn nhầm rồi. Nửa ngày sau cũng chưa thể bình tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, đạn pháo và hàng trăm cái trúc lôi liều mạng phát ti ba tê vào đội kỵ binh. Chỉ một lúc sau, đội kỵ binh nghìn người đã bị tàn sát hơn nửa. Bởi vì lúc bọn họ tấn công đội hình rất sát và dày, sức sát thương của đạn pháo và trúc lôi cũng tăng lên rất nhiều. Những kỵ binh sắp đến gần với quân con cháu cũng chỉ còn khoảng 200 người. Tướng lãnh Khiết Đan ở trên tường thành thấy cảnh này, nhẹ nhàng thở ra. Dù hỏa thiên lôi vừa xuất hiện có uy lực kinh người, nhưng bên bọn họ có kỵ binh bất ngờ đến trận địa của quân địch. Quân con cháu chắc hẳn sẽ loạn lên ngay. 2000 người quân con cháu chắc chắn sẽ bị 200 người đội kỵ binh giết hết. Tướng lãnh Khiết Đan mơ mộng rất đẹp. Nhưng sự thật lại làm bọn họ tuyệt vọng thêm lần nữa. Chỉ thấy rằng, ngay khi 200 kỵ binh đi tới gần, quân con cháu đã sớm làm thành đội hình. Cây tùng dài nhằm ngay vào những con ngựa chiến mà đâm tới. Ít nhất 5 người đâm một con ngựa. Con ngựa chiến vừa nhảy lên lập tức bị một ngọn giáo đâm xuyên. Người bay lên trời rồi rơi xuống đất liên tục. Những con ngựa chiến này ngay cả trận tuyến ở phía trước của quân con cháu cũng không làm được. Càng làm bọn hắn kinh hãi hơn. Những người kỵ binh vừa mất chiến mã, quân con cháu đã vọt lên. Không đợi những kỵ binh này kịp phản ứng đã bị phanh thây. Mấy người quân con cháu giết một tên kỵ binh. Chỉ một người một đao đã nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Tổng kết lại chỉ mất có vài phút. Đội kỵ binh nghìn người lại bị đánh đến mức chỉ còn mấy chục người may mắn sống sót. Nhanh, phái 2000 người qua giúp tướng quân. Nhất định phải cứu Tiêu tướng quân trở về trên tường thành. Một tướng Khiết Đan kịp phản ứng vội vã hổn hển hét to. Theo mệnh lệnh của Hàn, đội kỵ binh đã được chuẩn bị sẵn ở quan nội. 2000 kỵ binh cuối cùng đồng thời xông ra ngoài. Cách Trương